Chương 90 bạc nạn, lâm vào triết học một dạng trầm tư. Không gian ảo, doanh phá lệ bắt mắt hỏa diễm sôi trào thiêu đốt. Nàn thân ảnh rơi xuống từ trên không, vừa mới bị đánh dấu hệ thống khôi phục mặt đất xuất hiện lần nữa từng đạo vết rách. Hơn nữa tại lấy cực nhanh tốc độ, lan tràn. Khu khu nạn nằm ở trong hố sâu, biểu lộ chẳng những không có thất lạc ngược lại còn mang theo hưng phấn. Bảy đạo hắn bây giờ đã có thể phóng xuất ra bảy đạo đỏ thấm máy khoan điện đối với nạn tới nói, đây tuyệt đối là một cái tiến bộ. Nút ở giữa kết thúc cách đó không xa, vang lên âm thanh. Gia tốc phải tại gia tốc trên đồng hồ cơ lạc sau đó, liền dừng ở tại chỗ. Nạn ánh mắt ngưng lại, hít một hơi thật sâu. Hình thái khống chế thẻ bài xuất hiện trong tay. Đang chuẩn bị biến thân lúc. Đinh túc chủ, thực tế có người tiến vào. Đánh dấu âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Nạn động tác ngừng một lát. Soi ổ ca đoạ vẫn là cả dìn ra mã bù kỳ hắn thu hồi gì đỡ thẻ bài, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Căn phòng mở tối bên trong, một đạo thân ảnh hiểu điệu chậm rãi đi lại. Chính là, cả dìn ra mã bù kỳ. Hắn tại cả mẹn gì đỡ trong thế giới, thứ nhất chỗ chân chính trên ý nghĩa có nữ hải. Cả dìn ra mã bù kỳ rất mau tới đến nàng bên cạnh. Cứ việc không phải lần đầu tiên, trên mặt của nàng vẫn là mang theo kinh hoàng biểu lộ. Tương tự với có tật giật mình bộ dáng, nhìn thấy nạn nhịn không được cười lên. Xong nạn ôn y chèn nạn không đợi nàng mở miệng, đồng nhiên đứng dậy. Ô cả dìn ra mạ bủ kỳ đôi mắt đầu tiên là trừng lớn, tiếp đó cẩn thận đóng lại. Qua một hồi lâu, nàng phát hiện nạn đè xuống đầu nhỏ của nàng. Cả dìn ra mạ bủ kỳ khuôn mặt nhỏ đống nhiên đỏ lên. Trong nháy mắt minh bạch nạn ý tứ. Hành ô vương ngoan y xảo ôn thuận nàng, nơi nào sẽ cự tuyệt trước mặt nạn. Không đầy một lát, nàng trừng mắt. Nhìn xem phía dưới cạ dìn ra mạ bù kỳ, lâm vào triết học một dạng trầm tư. Một chỗ, gây ngươi quyết định xong sao sở vật đứng tại chỗ, nhìn xem gây thản nhiên nói. Trên mặt của hắn, mang theo tươi cười đắc ý bên cạnh hắn, đứng một vị mặc ngân sắc áo da thiếu nữ. Em giả cờ, à ảo giả. Nàng đứng tại bên hông, ánh mắt nhiều hứng thú nhìn xem gây à áo giả rất muốn biết, hắn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Gây biểu lộ hết sức do dự. Hắn trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu. Em giả cờ, ta vẫn không cách nào lựa chọn cùng các ngươi tiến hành hợp tác. Gây ngữ khí kiên định nói. Sơ bật dị, nụ cười trên mặt dần dần tan biến ngưng kết. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm gây dị, cười lạnh một sáng rực viện gây dị. Ta còn tưởng rằng ngươi là một ánh mắt lâu dài nhân vật đâu. Sơ bật dị lắc đầu, không nghĩ tới, cũng là một cái kiến thức thiện cận gia hỏa. Coi như không cùng các ngươi hợp tác, ta QNZ nhất định có thể đánh bại tổ kỳ hỏa xảo gồ. Gây nhìn chầm chầm sơ bật, trầm giọng nói, không tin, vậy ta liền chờ xem chỉ sợ ngươi là không đi được. Sơ bật bình tĩnh trả lời. Thanh âm bình tĩnh, nhưng là để cho người ta không rét mà run. Giang giác gây phảng phất hiểu được cách làm người của hắn, nhanh chóng xoay phía dưới trên cánh tay gì đơ hoát. Đối với hắn cử động, sơ bật trên mặt mang nụ cười dễ cận. Gây đang chuẩn bị biến thân lúc, lại phát hiện dưới chân mình xuất hiện một cái cực lớn khóa kéo. Kèm theo khóa kéo kéo âm thanh. Một cái dị không gian xuất hiện, gây còn chưa kịp có phản ứng gì, liền biến mất ở bên trong. Khóa kéo tự động đóng. Hết thể chung quanh đều lâm vào bình tĩnh, giống như là không có phát sinh gì cả như thế. Đạp đạp đạp tại trong góc u ám, một cái a nọ thờ gì đỡ gầm chậm rãi rời đi. Trong chớp mắt. A nọ thở gì đờ gần biến mất ở trong màn đêm. A học giả, ngươi có tìm được hay không mới khế ước giả A nọ thở gì đờ gần rời đi. Sơ bật đưa ánh mắt đặt ở A ảo giả trên thân mở miệng hỏi. Không có, bất quá ta tìm được một cái người rất lợi hại. A ảo giả nhàn nhạt trả lời. Người rất lợi hại sơ bật dưới lông mày hơi hơi ngưng lại. A học giả, ngươi đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Ủng lập Tân Vương, đối phó mạ Z.I.O. mới là chúng ta mục tiêu lớn nhất sơ bật dưới. Ngươi đừng với khoa tay múa chân. A áo giả khuôn mặt nhỏ một kéo căng, lạnh lùng nói, chúng ta cũng là tham giả cờ, không cần thiết mọi chuyện tất cả nghe theo ngươi nói xong. A áo giả cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Sơ bật trong bóng đêm, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Một lát sau, sơ bật trên mặt mang không nói được nụ cười. Không nghe ta sơ bật nói nhỏ một tiếng, ngây thơ em mở rơi, thân ảnh của hắn tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Khác một bên, góc hẻo lánh. Có ý tứ. Cầm hông nhạt máy chụp hình thanh niên, khoe miệng hơi hơi nhất câu, tự nói một tiếng. Trong mắt của hắn nhìn về phía sở vật biến mất phương hướng lúc, lại thoáng qua một tia ngưng trọng. 9 giờ tới 5 giờ về đường, ô cả dỉn dạ mạ bủ kỳ phát ra rất vùng đất thấp âm thanh. Nàng đang cực lực khống chế chính mình. Căn phòng mở tối bên trong, chỉ có cái bóng mơ hồ đang rung động. Qua thời gian thật dài, cả dỉn dạ mạ bủ kỳ đang khôi phục bình thường. Nàng túi đầu, cho nàng dọn dẹp sạch sẽ. Không đợi nàng nói chuyện, nhanh chóng rời đi. Đối với cả dìn ra mạ bủ kỳ rời đi, nàng cũng không có ngăn cản. Hắn cùng bên ca nhờ sủ qua mi, sỏi ổ ca đọa khoảng cách quá gần. Không cẩn thận, liền sẽ có bị phát hiện cảm giác. Nàng ngược lại là không quan trọng. Cả dìn ra mạ bủ kỳ nhưng là vô cùng ngượng ngùng. Cả dìn ra mạ bủ kỳ rời đi về sau, nàng chuẩn bị lần nữa tiến vào không gian ảo. N hắn lông mày đột nhiên ngưng lại. Một thân ảnh trong phòng xuất hiện. Ai sao cả đã chớp chớp mắt to, ca ca, ngươi nơi này có một cỗ là lạ hương vị ác nạn, trầm mặc rất lâu, nàng mở miệng. Tiếc nuối là, hắn dùng hết đủ khả năng nghĩ tới cớ, sỏi ổ cả đã chính là không chịu rời đi. Nếu là lúc bình thường, nàng ở đây còn chưa tính. Cả đã sủ cả xạ có 99% tỷ lệ đã đi tới cả mẹn gì đờ gì ổ thế giới. Sỏi ổ cả đã ở đây, nàng trong lòng buồn chồn á hì hì. Vẫn là ca ca ở đây tốt đâu. Sỏi ổ ca đã nhẹ nhàng mở miệng. Trong bóng tối, mắt to giống như bảo thạch như thế nháy nháy mắt. Nặn, ta thở dài, nặn không để ý tới nàng nữa. Đang chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, nắn lông mày bỗng nhiên ngưng lại bên cạnh hắn sỏi ổ ca đói ạ, cu nở dê trừng lớn trong mắt của mình.